Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện Báo, chương 85, Sư Phụ, thân là chủ trì đại đệ tử Phật tu thấp giọng hỏi. Tựa hồ ở kỳ quái hắn Sư Phụ vì sao đứng ở viện môn bên ngoài, mà không có đi tiến trong viện chúc mừng vị kia là cô nương đột phá kết đan kỳ, rõ ràng bọn họ lại. Đây nguyên nhân chính là cái này, chùa Thanh Vân chủ trì sau này lui hai bước. Thẳng đến chính mình thân ảnh hoàn toàn giấu đi, hắn rời mắt. Nhìn sau cơn mưa sơ tình trời xanh, hơi hơi nheo lại mắt. Phật tổ nếu rũ lòng thương thế nhân, vì Phật môn đưa tới một vị Phật môn ánh sáng, lại vì sao phải làm hắn độ khó nhất độ tình kiếp? Này rốt cuộc là hạnh, vẫn là bất hạnh, chủ trì thấp thấp tự nói. Thanh âm nhẹ đến hắn bên người đại đệ tử cũng chưa nghe rõ, chờ đại đệ tử lại hô một tiếng. Chủ trì mới hồi phục tinh thần lại. Hắn lắc đầu, nhân quả gặp gỡ, ai có thể nói được thanh đâu, quay đầu nhìn về phía hắn đại đệ tử. Bình tĩnh nói, vô tĩnh, chúng ta trở về đi. Liễu Ngộ đột nhiên dương mắt nhìn về phía viện môn phương hướng, dừng trúc hình. Thành bóng dáng kéo trường, chạy bằng khí cây trúc động. Vì thế bóng dáng cũng đi theo lung tung đong đưa, nhìn qua không có bất luận cái gì dị thường, Liễu Ngộ sau này thối lui một bước. Kéo ra hai người chi gian khoảng cách, hỏi Hành Ngọc, sắc trời còn sớm, muốn bồi ngươi xuống núi đi dạo sao? Kia chờ ta trước tắm gội một phen, Hành Ngọc nói, tắm gội qua đi. Hành Ngọc thay đổi thân màu đỏ váy dài, cổ tay áo nội phiên thành màu đen trúc văn. Liền ở vũ mị chung thêm vài phần giỏi giang, nàng chống thuần tịnh dù giấy. Cùng Liễu Ngộ một đạo đi xuống sơn, đi vào chùa miếu cửa khi. Gương mặt hiền từ chùa Thanh Vân chủ trì nhẹ nhàng chiều bọn họ gật đầu thăm hỏi. Thẳng đến nhìn đến bọn họ bóng dáng dần dần biến mất ở hắn trong tầm mắt. Hắn mới vừa rồi thở dài một tiếng tửu lâu lâu hai, Hành Ngọc cùng Liễu Ngộ ngồi ở bên cửa sổ. Trên bàn danh giới rõ ràng bãi bốn đạo đồ ăn, lưỡng đạo đồ chay lưỡng đạo ăn thịt nàng đã ăn đến không sai biệt lắm. Nâng má nghe phía dưới người sướng kịch Hoàng Mai, nghe xong hơn phân nửa. Hành Ngọc đột nhiên nhớ tới một khúc phi thường nghe nhiều nên thuộc kịch Hoàng Mai Lương Sơn Bá. Cùng chúc anh đài, thân thể của nàng sau này dựa. Lười nhác dựa cây cột, nghiêng đầu nhìn về phía đang ở uống trà Liễu Ngộ. Đem Lương Sơn Bá cùng chúc anh đài chuyện xưa từ từ kể ra, anh đài không phải nữ nhi thân. Vì sao trên người có hoàn ngân? Hoa tai ngân có nguyên nhân? Lương huynh hà tất khả nghi vân? Trong thôn thù thần nhiều hội chùa. Hàng năm từ ta giả quan âm. Lương huynh làm văn muốn chuyên tâm. Người tiền đồ không nghĩ thoa váy, ta từ đây không dám nhìn quan âm, nói tới đây. Hành Ngọc bấm tay thủ sẵn mặt bàn. Cười hỏi Liễu Ngộ, người biết Lương Sơn Bá vì sao không dám nhìn lại quan âm sao? Liễu Ngộ trầm ngâm một lát, đại khái là, hắn vấn tâm hổ thẹn đi, phàm là xem một cái quan âm. Lương Sơn Bá làm văn không chuyên tâm, tiền đồ còn chưa định. Hắn đã là động tâm, giọng nói hơi đốn. Liễu Ngộ liền đoán được nàng hỏi như vậy nguyên nhân, hắn hiện tại cùng này khúc kịch Hoàng Mai. Chuyện xưa có chút tương tự. Phật đạo chính là hắn chưa định tiền đồ, mà hắn đã động tâm, hắn dương mắt xem nàng, cặp mắt kia như đầu xuân sơn khê trong vát, thân là phàm nhân, này khúc kịch Hoàng Mai nhân vật chính kỳ thật có thể dễ dàng tìm được song toàn phương pháp hành. Ngọc tựa hồ không chú ý tới hắn ánh mắt, cằm hơi điểm tỏ vẻ tán đồng, ta cũng là như vậy tưởng, lạc chủ, Liễu Ngộ đột nhiên ra tiếng. Cơ hồ có chút thất thố mà đánh gãy nàng lời nói. Dẫn tới Hành Ngọc kinh ngạc xem hắn, nếu Lương Sơn Bá khó có thể lưỡng toàn, ngươi cảm thấy hắn nên tuyển chút cái gì? Hành Ngọc trong mắt tựa hồ lại gió mát thủy sắc, nhưng lại một nhìn kỹ. Lúc này nàng trong mắt lãnh đạm là xưa nay chưa từng có nồng đậm. Sắc mặt đồng dạng bình tĩnh tới cực điểm, tự nhiên là tiền đồ quan âm chính là một hồi mộng đẹp. Nếu là khó có thể lưỡng toàn, mộng nên tỉnh Liễu Ngộ cơ hồ có chút gian nan mà mở miệng. Ngoặc kép, nếu hắn càng muốn miễn cưỡng đâu. Hành Ngọc hàng mi dài bao trùm ở đôi mắt thượng, nhẹ nhàng run rẩy, đều nói khó có thể lưỡng toàn, còn có thể như thế nào miễn cưỡng? Ta tưởng bế quan củng cố tu vi, chúng ta trở về đi, trên đường trở về. Hai người đều không có lại mở miệng nói cái gì đó. Liễu Ngộ vừa mới bắt đầu còn cùng nàng sóng vai đi tới. Chậm rãi liền lạc hậu nửa bước, từ hắn góc độ này, chỉ có thể nhìn đến nàng non nửa biên sườn mặt, hắn cho rằng. Hai người chi gian trải qua quá như vậy nhiều chuyện tình. Nàng ý tưởng sẽ chậm rãi thay đổi, nhưng nguyên lai là hắn thiên chân, nàng rõ ràng, cùng hắn càng ngày càng thân mật rồi lại vô cùng. Gần như làm hắn cảm thấy tàn khốc, thanh tỉnh, sở hữu thân mật, đều khởi với tình kiếp cùng nội môn nhiệm vụ, cuối cùng cũng đem rốt cuộc này. Đây là nàng muốn trước tiên hướng hắn báo động trước, vừa đi tiến xương phòng. Hành Ngọc liền giữ cửa đóng sầm, ngăn trở bên ngoài người nọ ánh mắt, nàng lưng dựa vào ván cửa. Hơi hơi ninh khởi mi, hồi lâu đều không ngôn ngữ, qua một hồi lâu, nàng mới hơi hơi mở miệng, mồm to xuyễn khởi khí tới. Tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tục thượng chính mình hô hấp, sau một lúc lâu. Hành Ngọc giơ tay, sờ sờ chính mình mi cốt, tướng mạo biến hóa là điểm lành sao? Nàng tự giễu cười, đột phá kết đan kỳ xuất quan. Hành Ngọc nguyên bản tưởng bồi Liễu Ngộ mấy ngày lại một lần nữa bế quan củng cố tu vi, kết quả nàng. Tâm huyết dâng trào, một hai phải đem Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài chuyện xưa thuật lại cho Ngộ. Ngược lại hối chính mình, nàng hiện tại căn bản không dám thấy hắn, cặp kia xinh đẹp ôn hòa trong mắt phàm là nhiễm bi thương. Liền sẽ làm nàng cảm thấy mặc danh áy náy tràn ngập áp lực, không chờ Hành Ngọc đi đến đệm hương bồ. Thượng khoanh chân ngồi xuống, bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân, sau đó thanh âm càng ngày càng gần, ngừng ở cùng Hành Ngọc một môn cách xa nhau địa phương, Liễu Ngộ bắt tay phủ lên cửa gỗ. Người mới xuất quan, quá hai ngày lại bế quan củng cố tu vi đi, quá hai ngày cùng hiện tại cũng không có gì khác nhau. Hành Ngọc tưởng cho hắn mở cửa, không cần mở cửa. Cứ như vậy nói chuyện đi, Liễu Ngộ ôn thanh nói. Hảo, Liễu Ngộ lúc này mới trả lời nàng vừa mới vấn đề. Coi như là bồi Bần Tăng. Hảo, Hành Ngọc rũ mắt kia Bần Tăng liền đi về trước. Ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, chờ đến ngoài cửa tiếng bước chân dần dần đi xa. Hành Ngọc mới đi đến giường sụp biên trực tiếp nằm xuống, nàng lười đến lại tưởng chút cái gì. Mặt hướng tới giường sườn, xả quá chăn che lại chính mình, tận lực nặng nề ngủ qua đi. Ngày thứ hai, thiên còn xám xịt, Hành Ngọc liền tỉnh ngủ, nàng không có buồn ngủ. Trực tiếp rời giường rửa mặt chải đầu, đẩy ra cửa sổ tưởng để thở khi. Mới chú ý tới đối diện xương phòng ánh nến nhảy lên. Ánh lửa đem Liễu Ngộ cắt hình đầu chiếu vào cửa sổ trên giấy. Hắn ngồi ở bên cửa sổ tay phủng kinh thư, tay đại khái là chống đầu tư thế, Liễu Ngộ, Hành Ngọc hô một tiếng, vài giây sau. Kia nói cắt hình động lên, sau đó, nhắm chặt cửa sổ bị người đẩy ra. Trong bóng đêm, Hành Ngọc cơ hồ thấy không rõ hắn thân ảnh, nàng chỉ có thể nghe được hắn hỏi. Tỉnh ngủ, Hành Ngọc gật đầu, nhớ tới hắn nhìn không tới, vội vàng ra tiếng ứng câu. Đúng vậy, ngươi còn chưa ngủ sao? Nàng lại hỏi, còn không có. Đang xem chút thư, Liễu Ngộ liếc liếc mắt một cái kia bổn bìa mặt chính diện chiều thượng tạp. Thư, hắn dĩ vãng rất ít tiếp xúc này đó tạp thư. Chỉ là nghe nàng nói kia khúc kịch Hoàng Mai, phát hiện nàng hứng thú yêu thích có chút quảng. Đột nhiên liền đối này đó tạp thư dâng lên vài phần tò mò. Hơn nữa hắn trong lòng tồn sự không hề buồn ngủ, liền bất chi bất giác tới rồi hiện tại, kia mau ngủ đi, Hành Ngọc nói, Liễu Ngộ trầm mặc một lát. Ngoặc kép, Bần Tăng đang xem tạp thư, lạc chủ nếu là không có việc gì, muốn hay không lại đây cùng nhau xem tống cổ thời gian, Hành Ngọc đầu tiên là kinh ngạc hắn sẽ xem. Tạp thư, lại ngửa đầu nhìn nhìn sắc trời. Cái này điểm xem tạp thư. Thôi, nhìn cái gì không quan trọng, Hành Ngọc cũng không trả lời. Trực tiếp mở cửa xuyên qua sân đi vào hắn nhà ở trước, Liễu Ngộ giúp nàng mở cửa khi. Phi thường tự nhiên mà nắm nàng. Vào đi, hết chương.